Chương 177, đều bị đuổi nghịch. Vạn giới thánh vực, vẫn như cũ là ầm ầm sóng dậy, lặng yên trôi qua 40 năm, cũng không đối người nơi này mang đến bất kỳ thay đổi nào. Bởi vì, 40 năm đối với người nơi này đến nói, quá ngắn quá ngắn. Có lẽ, cũng là bởi vì sinh tồn ở vạn giới thánh vực người tuổi thọ quá dài, mà rất không quan tâm cái này ngắn ngủi 40 năm. Bất quá hôm nay, 7 tòa đế cung học phủ đám học sinh, đều tập trung ở học phủ bên trong một chỗ, yên tĩnh cùng đợi. Hào đế cung học phủ bên trong, thuộc về cửu hoang giới đã không còn là đã từng như vậy, chỉ có mấy người. Mỗi 10 năm một lần nhập học tư cách, để 40 năm trôi qua về sau, nhân số chỗ này cũng thay đổi thành mấy chục người. Mặc dù, so với mặt khác thế giới, cửu hoang nhân số ý nghĩa nguyên lộ ra đơn bạc. Thế nhưng, tại hào đế học phủ bên trong, nhưng không người dám khinh thường cửu hoang giới phủ đệ người, bởi vì, cửu hoang phủ đệ ra một cái Khương Ly bên ngoài, còn có mặt khác ngon nhân. Ví dụ như, 40 năm trước đi vào Bách Lý Phượng, Hàn Liêu Quang. Lại ví dụ như, 10 năm trước đi vào Vân Trạm cùng Tuyết Ngưng Sương. Bất quá, nghiêm khắc đến nói Vân Trạm cũng không tính một cái danh lạch, bởi vì hắn cùng ban đầu đi vào Ngụy Tịch, đều là thân khôi lỗi. Lúc này, bọn họ đều tụ tập ở chung một chỗ, cùng người xung quanh đồng dạng yên tĩnh cùng đợi. Ông Long đột nhiên, trong an tĩnh, vang lên một hồi ông động thanh âm. Một chùm sáng theo trên bầu trời rơi xuống, bao phủ tại một mảnh trên đất trống. Làm quang mang tản đi về sau, 9 đạo bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trở về bọn họ trở về khí tức của bọn hắn thật mạnh, bí cảnh quả nhiên là một cái tuyệt hảo chỗ tu luyện, bất quá 40 năm đi qua, cửu hoang mấy người khí tức đều như thế cường hãn. Ai, ghen tị cũng vô dụng, ta không có cái kia mệnh. Chỉ có thể đợi thêm 100 năm. Vậy xem mọi người, nghị luận ầm ĩ Bách Lý Hy trực tiếp đi hướng Nhạc Bình rời đám người, mấy người khác cu nở dê riêng phần mi nhờ đi ra. Làm sao không thấy nàng Sở Phi Yên thở nhẹ một tiếng. Cái này nàng là ai, không cần nàng cẩn thận nói rõ, mọi người cũng có thể đoán ra. Bởi vì, cửu hoang người bên trong, chói mắt nhất Khương Ly, cũng không tại trong đó. Mà Thẩm Tùng bọn họ tự nhiên cu nở dê nhìn thấy cửu hoang mọi người, bọn họ mỉm cười, cất bước hướng bọn họ đi tới. Bất quá, khi thấy Vân Trạm, còn có Tuyết Ngưng Sương cái này khuôn mặt xa lạ lúc, bọn họ ở trong lòng vẫn là hơi kinh ngạc một cái. Không nghĩ tới, Khương Ly đem mặt khác một bộ thân khôi lỗi cho hắn. Ngụy Tịch ánh mắt nhìn về phía Vân Trạm, tại Thẩm Tùng bên thai nói nhỏ. Vân Trạm Thẩm Tùng đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Khương Ly tại Sơn Hải Khâu gặp mặt Vân Trạm sự tình, nàng cũng không nói ra. Mặc dù Vân Trạm theo trên danh nghĩa nói là nàng khôi lỗi người hầu, thế nhưng nội tâm của nàng chưa hề coi hắn xem như là người hầu. Cho nên, nàng cũng sẽ không đi tuyên dương khắp trốn. Đến mức Tuyết Ngưng Sương, nàng càng thêm không có cảm thấy, nàng sẽ như thế nào. Cho nên, cũng sẽ không khắp nơi đối người nói. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, cái này 40 năm thời gian, hai người bọn họ vờ ơ y ma đồng thời đi đến vạn giới thánh vực, còn tiến vào đế cung học phủ bên trong. Làm sao không thấy giới chủ Hàn Liêu Quang hỏi một tiếng. Từ khi Khương Ly trở thành cửu hoang giới chu về sau, mọi người đối nàng xưng hô đều thay đổi. Không cần lo lắng, nàng có khác nơi đi. Thẩm Tùng mỉm cười, hàm hồ nói một câu. Tại Khương Ly bê quan thơ ý điếm, thiếu đế đã cùng bọn hắn nói qua trong đó nguyên do. Đối với Khương Ly lại là phỉ hoàng người thừa kế sự thật, lần đầu nghe thấy lúc, bọn họ cu nở dê 10 phần khiếp sợ, thế nhưng đằng sau cũng liền tiếp nhận. Còn có huyện đế sự tình, thiếu đế cu nở dê thô sơ giản lược nói cho bọn họ một tiếng. Cái này khiến bọn họ biết, đối với chuyện này, bọn hắn năng lực còn chưa đủ lấy tả hữu thắng bại. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là trợ giúp Khương Ly bảo vệ tốt cửu hoang. Trở về lại nói. Thẩm Tùng hướng mọi người nói. Cửu hoang phủ đệ mọi người, cùng một chỗ trở về cửu hoang. Khương Ly lập tức đột phá đến trụ cảnh, không chỉ có thể tiến vào phỉ hoàng cung, cũng liền mang theo cửu hoang nước lên thì thuyền lên, trở thành trụ cấp thế giới, có thể lựa chọn đế cung phụ thuộc. Cái này không có cái gì có thể cân nhở AG, tự nhiên là đi phỉ hoàng cung. Cửu hoang phủ đệ bên trong, cung Tuyết Hoa nói thẳng. Mọi người nhộn nhịp gật đầu. Thẩm Tùng nói, như vậy, chúng ta mau chóng trở về cửu hoang, chuẩn bị tất cả. Được. Huyện đế cung học phủ bên trong, Ngai Sinh vừa về đến, liền trực tiếp rời đi học phủ, hướng huyện đế cung mà đi. Cùng lúc đó, mặt khác các học phủ mọi người cũng đều trở về. Đối với cũng không trở về Diệp Thanh Nhược cùng Nam Cung Diễm hai người, bọn họ cách nhìn nhận vấn đề đều là, cái này hai nữ tại bí cảnh bên trong đắc tội thiếu đế, bị thiếu đế hủy bỏ tu vi, biếm thành phàm nhân, chết già ở bí cảnh bên trong. Liên tính Diệp Thanh Nhược cùng Nam Cung Diễm người nhà trong lòng có oán, cũng không dám đi tìm thiếu đế phát tác. Về phần bọn hắn là như thế nào lăng nhục cái này hai nữ sự tình, bọn họ đều ăn ý một chữ không đề cập tới. Cho nên, tại nhóm này theo bí cảnh bên trong trở về người trong miệng, còn mang về một tin tức, đó chính là thiếu đế xuất hiện. Đến mức Khương Ly sinh con một chuyện, đồng dạng không người nào dám trắng trợn tuyên dương. Chẳng lẽ, không sợ thiếu đế lại phát giận sao huyễn đế cung bên trong? Ngai sinh quỷ gối tại huyễn đế trước mặt, đem tại bí cảnh bên trong phát sinh tất cả, đều bẩm báo đi ra. Ngươi nói cái gì ngươi tại bí cảnh bên trong gặp mặt thiếu đế hơn nữa? Hắn nói Khương Ly là hắn đế phi, Khương Ly còn tại bí cảnh bên trong sinh con, huyễn đế liên tiếp tam vấn, mỗi một cái vấn đề đáp án đều là hắn khó mà tin được. Thiếu đế rõ ràng bị hắn vây ở mộng chi giới bên trong, làm sao sẽ xuất hiện tại bí cảnh còn có? Cái kia Khương Ly không phải nói ưa thích nữ nhân sao, tại sao lại cùng thiếu đế nhắc lên quan hệ hơn nữa, còn sinh ra hải tử bị đùa nghịch ba chữ này, đột nhiên nhảy vào huyễn đế trong đầu. Một cỗ kinh khủng sát ý, tại huyễn đế cặp kia huyễn thải trong mắt chết xạ mà ra, nháy mắt liền bao phủ tại cả tòa đế cung phía trên. Quanh huyễn đế thân ảnh biến mất, lại xuất hiện lúc, đã đến mộng chi giới. Mà vào lúc này, mặt khác đế cung đều nhận đến thiếu đế hiện thân tin tức. Mộng chi giới bên trong, huyễn đế trực tiếp xông vào chỗ sâu nhất. Một cái khác huyễn đế mở mắt ra, chỉ thấy hắn theo trước mắt mình lướt qua. Ngươi làm sao? Quanh huyễn đế đột nhiên phát động công kích, ngừng lại hắn. Hắn khiếp sợ nhìn xem huyễn đế hướng thiếu đế công kích mà đi, mà khoanh chân ngồi dưới đất thiếu đế, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, cứ như vậy chịu một kích này. Giang giác làm huyễn đế công kích kết thúc về sau, tại trong ngộng chi giới thiếu đế trên thân thế mà xuất hiện vết rách, tựa như là yếu ớt đồ sứ, nhận chấn động phía sau vỡ vụn. Ba nhờ một tiếng vang trầm, thiếu đế thân thể tại hai cái huyễn đế trước mặt, vỡ vụn biến mất, hóa thành bột. Đây là có chuyện gì? Một mực phụ trách đóng giữ ngộng chi giới huyễn đế, khiếp sợ đi tới, thiếu đế như thế nào dễ dàng như thế bị giết? Chuyện gì xảy ra? Một cái khác huyễn đế ánh mắt hung ác nham hiểm hướng hắn quét tới, hắn cũng sớm đã chạy ra nơi này, mà chúng ta nhưng giống như kẻ ngu, hồn nhiên không biết. Ngươi nói cái gì? Không có khả năng, ta một mực thủ tại chỗ này, nửa bước không hề rời đi qua. Đóng giữ huyễn đế căn bản là không tin.